Cuộc chiến vương quyền, chương 20, góc truyện audio.com. August đứng trước cửa phòng ngủ vương chữ, cụp mắt liễm lông mày, yên tĩnh nhìn lò lửa ấm áp trên mặt đất kéo ra một hình dạng loạn choạng đầy quỷ dị. Mãi đến tận khi nghe thấy một tiếng quát tháo mơ hồ không rõ từ bên trong cửa gỗ truyền tới. Thanh âm kia ngắn ngủi đến nỗi chỉ như một ảo giác. Thế nhưng August biết mình đã nghe được nó. Rốt cuộc y liền ngẩng đầu lên, lại đợi mấy phút, mới nhẹ nhàng mở cửa. Trong phòng ngủ, vương chữ đã ôm chăn ngủ, cơ thể ốm yếu hơi cuộn lại, phía sau lưng cong lên như một tòa tường thành, đem trái tim khỏe mạnh của chính mình bảo hộ ở trong lòng. August nhẹ tay nhẹ chân đi tới bên giường. Động tác khinh nhu đem thân thể vương chữ mở rộng, lấy chăn đắp kín, lúc này mới rời khỏi phòng. Gian phòng vương chữ toàn thể là một căn phòng xếp, phòng ngủ đặt ở giữa, cách phòng thay quần áo, phòng tắm ngăn cách một hành lang ngắn ngủi rồi mới đến phòng khách lớn. Vỗ vỗ vai hai người hầu, ra hiệu bọn họ đi đến phòng ngủ chăm sóc Edward ngủ say. Lúc này mới tìm một quyển sách, đi đến gần bích lô trên ghế salon ngồi xuống. Bắt đầu đọc sách, nhiệt khí ấm áp, bầu không khí yên tĩnh còn có ánh sáng nhu hòa khiến người ta buồn ngủ. August ôm sách. Mới vừa nhìn vài trang liền rơi vào giấc ngủ mơ mơ màng màng. August biết mình đang nằm mơ. Thế nhưng y không khống chế được trong giấc mộng chính mình phải liên tục chạy trốn. Y xưa nay không biết, phụ thân ở đế quốc đang đi nghỉ phép ở thắng địa trang viên Sogalelepen. Kiến trúc phức tạp như thế, mật thất dưới đất khổng lồ, y liều mạng chạy trốn, chỉ biết là men theo đường nối âm u tiến về phía trước mà chạy. Y đã quên đi chính mình từ con đường đó mà đến. Đã quên chính mình từ nơi nào phát hiện lối vào mật thất dưới lòng đất. Y chỉ biết mình muốn chạy, không thể dừng, bởi vì nếu dừng lại, chờ đợi y nhất định là cái chết. Một tiếng bước chân nhẹ nhàng mạnh mẽ từ phía sau truyền đến. August tuyệt vọng phát sinh tiếng thống khổ nghẹn ngào. Tiếp đó y bị người đuổi theo đánh gục, ngã rầm trên mặt đất, van cầu ba ba thả con ra. Y biết mình đang giãy giụa, mười đầu ngón tay ghì xuống mặt đất, thật giống như nếu mình làm vậy là có thể cứu lấy chính mình. Bên tai là âm thanh chính mình gào khóc thê thảm, âm thanh ồn ào đến nỗi khiến người khác phải phiền lòng. Ba ba, con cái gì cũng không nhìn thấy, con cái gì cũng không biết. Ba ba, cứu con, sau đó August đột nhiên mở mắt ra, ngồi bật dậy, thở hổn hển kịch liệt. William đứng trước mặt y, nhìn dáng vẻ chỉ là đi ngang qua, lại bị động tác August đột nhiên xuất hiện khiến hắn ngừng lại. Người sao thế? William nghi hoặc nhìn August, người sau sắc mặt tái nhợt. Trên trán chảy ra mồ hôi dày đặc, nhìn qua đặc biệt tiêu tụy suy yếu. Y mặc thường phục màu đen vừa vặn, cúc áo cài đến tận trên cổ, hoa văn áo thêu màu vàng làm gợi thêm cần cổ tinh tế thon dài của y. Cả người tỏa ra luồng khí mê người cấm dục vừa khiến người khác muốn phạm tội lại khiến người khác thương tiếc vẻ đẹp yếu đuối ấy. August từ khi đi tới Sasomat, lúc này thay thế được vương chữ. Trở thành cận vệ á thú nhân bên người vương chữ được hoan nghênh nhất. Mỗi ngày vào buổi tối không biết có bao nhiêu thú nhân đều nghĩ đến dáng vẻ khi y ngủ. Đáng tiếc bây giờ nhìn đến mỹ cảnh này chính là William. Đứa nhỏ này chưa thành niên, vẫn chưa ý thức được tình ái. Càng quan trọng chính là, ở trong lòng hắn, á thú nhân xinh đẹp nhất chỉ có vương chữ điện hạ của hắn, August các hạ. Người vẫn tốt chứ? William vòng qua sofa, đứng ở trước mặt August. Hắn không thích vương chữ quá quan tâm đồng liêu. Thế nhưng Ellie Safia nói cho hắn, một thú nhân không nên tính toán quá nhiều với á thú nhân. Như vậy không có phong độ thân sĩ, mà điện hạ coi trọng nhất chính là phong độ cùng lễ nghi. August ấn lại ngực. Tay mạnh mẽ ghì chặt ngực nghe trái tim đập lên từng nhịp. Tâm dần dần vững vàng, y ngẩng đầu lên, cười cợt nói, cảm ơn đã quan tâm, ta tốt lắm rồi, không khách khí. William lùi về sau một bước, khẽ gật đầu hỏi thăm, chuẩn bị rời đi. William các hạ. August đứng lên, ngươi đồng ý theo ta đi ra ngoài một chút có được không? Căn phòng này quá nóng, khiến người ta không thể thở nổi. William mím chặt môi có chút không tình nguyện, muốn tìm một lý do nào đó cự tuyệt. Một thú nhân có phong độ không nên từ chối yêu cầu hợp lý của á thú nhân. Thế nhưng hắn xác thực không muốn cùng August đi ra ngoài một chút nào. Dù sao hắn còn muốn đi nhìn vương chữ, August dường như không nhìn ra William không vui. Tiến lên hai bước, ôm bờ vai của hắn, mang theo hắn đi ra ngoài. Đến đây đi, y cười nói, ngươi vừa mới tỉnh ngủ, vừa lúc phải vận động tỉnh táo một chút. Pháo đài trong hành lang, binh lính gác cùng tuần tra so với thường ngày nhiều hơn gấp đôi. Là do quốc vương phái thượng tướng Jock Anna đến Somerset tự mình sắp xếp xử lý vụ án vương chữ bị đâm. Toàn bộ pháo đài này bị quấy nhiễu đến tâm hoảng ý loạn. Thật giống như thích khách ẩn giấu trong bóng tối ánh mặt trời không thể chiếu tới. Nếu không chú ý liền nhảy ra tạo thành tập kích khủng bố, August đã khôi phục trấn định. Y không nhanh không chậm kéo William xuyên qua hành lang, như thủy thần cất bước ở bên hồ nước. Hấp dẫn hết thảy ánh mắt binh sĩ. Thế nhưng vị thủy thần trẻ tuổi đối với những quan tâm này cũng không để ý, mắt y nhìn thẳng. Rất nhanh liền đi xuống cầu thang, xuyên qua phòng khách, đi tới hoa viên tuyết trắng bao trùm dày đặc. Bọn họ trầm mặc vòng quanh hồ nhân tạo to lớn. Trên mặt nước là từng tảng lớn thủy tinh điêu khắc đủ loại hoa sen cùng lá sen màu xanh. Những thực vật chân chính đã bị thiên nhiên đào thải sớm mất đi non mềm xinh đẹp. Chỉ còn lại vẻ ngoài xám xịt đau thương bất nhập thân người. Không nở hoa, hạt giống cũng không có cách nào ăn được, cứng rắn như từng cục đá nhỏ. Thiên nhiên đã từng mỹ lệ hiện tại chỉ còn tồn tại trong không gian á thú nhân. Xin lỗi, ta không muốn tản bộ. Cố nén không kiên nhẫn duy trì phong độ thân sĩ William rốt cuộc không nhịn được. Ta phải đi về, ngươi kiên trì so với ta nghĩ còn lâu hơn một chút. August nở nụ cười, điều này làm cho William cảm giác mình bị trêu đùa. Bước chân dừng lại, xoay người rời đi, ngươi cảm thấy August đột nhiên nói rằng, nếu như điện hạ thật sự xảy ra chuyện, ai sẽ kế thừa vương vị? William bước chân dừng lại, xoay người nhìn August, người sau trên mặt vừa đúng lúc lộ ra mỉm cười rụt rè. Khiến người khác không nắm bắt rõ. Đi theo ta một chút đi, August nói. Tiếp tục đi đến phía trước. William do dự một chút. Hai ba bước đuổi tới bước tiến của y thế nhưng bỏ xuống câu hỏi chọc người mơ màng kia. August lại yên lặng. William cảm thấy lần này mình thật sự có điểm giận rồi. Ngay lúc hắn một lần nữa quyết định rời đi hoa viên trở lại phòng ngủ vương chữ, August rốt cuộc nói chuyện. Ngươi có biết, dựa theo hiến pháp thừa kế vương vị, trình tự kế thừa vương vị sẽ ra sao không? William các hạ, biết, William nói, điện hạ là người thừa kế thứ nhất, sau đó là muội muội bệ hạ công chúa Deborah, lại sau đó là thúc thúc bệ hạ, đại công Cecil, tiếp đó là đại công nữ tử Cecil, biết những điều này là được rồi, August nói, nếu như điện hạ xảy ra chuyện, như vậy dựa theo pháp luật. Vương vị liền chắp tay để cho người khác, chuyện này đối với bệ hạ mà nói, không phải là tin tức tốt lành gì, dù sao mình tỉ mỉ chăm sóc đế quốc mạnh mẽ giàu có mấy chục năm trời. Chỉ có thể vô cớ làm lợi cho người khác, có điều, đối với người khác mà nói, cái kia thật đúng là việc tốt, không đánh mà thắng, không cần phải nhờ đến một quốc gia khác, ngươi là nói. Người muốn ám sát vương chữ chính là công chúa Deborah à, William một phát bắt được tay áo August. Vội vàng hỏi, suýt August vội vã chặn lại nói. Sao ngươi dám nói xấu một vị công chúa chứ? Đây là ngươi nói, ta nói cái gì? August hỏi ngược lại. William tỉ mỉ nghĩ lại, ngoác mồm lè lưỡi, August xác thực không nói gì. Á thú nhân tóc vàng nhẹ giọng nở nụ cười. Dẫn theo William tiếp tục đi tới vòng quanh hồ nhân tạo. Nhỏ nhẹ nói, trên thế giới này có nhiều người muốn tính mạng vương chữ điện hạ. Có điều, người cảm thấy, quốc vương bệ hạ tôn kính của chúng ta sẽ khiến cho những người lòng mang ý đồ xấu kia thực hiện được sao? Cảm tạ Ogona, ban tặng bệ hạ trí tuệ sâu không lường được. Phải biết, mặc kệ vương tử Edward có chuyện gì xảy ra, bọn họ đều sẽ không được như ý. Bọn họ tuyệt đối không thể có được vương vị. Nói tới đây, August bỗng nhiên ngừng lại. Nhìn William, ngươi đoán thử xem, nếu như điện hạ xảy ra vấn đề, ai sẽ ngồi trên cái vương vị kia? Tiếng nói của y càng ngày càng mềm mại, như ghim chặt trên cổ, khiến người ta sờn cả tóc gáy. Ta cảm thấy ngươi biết người kia là ai, đúng hay không? William thất kinh lùi về sau một bước, dường như là muốn chạy trốn. Lẽ nào y đã biết? William trong lòng hoảng loạn không thể tả. Hắn muốn tránh xa á thú nhân âm dương quái điều này, rồi lại không muốn cứ chạy trối chết như thế. Cuối cùng hắn không tiếp tục để ý cái gì mà phong độ thân sĩ, cái gì mà lễ nghi quý tộc, mạnh mẽ đẩy August một cái. Không cho ngươi nói câu nói như thế này, điện hạ sẽ luôn khỏe mạnh, tương lai kế thừa vương vị, trở thành quân chủ đế quốc. August bị hắn đẩy lảo đảo lùi về sau hai bước, rồi lại đúng lúc nắm lấy tay William, dùng sức mà đem hắn kéo đến trước mặt chính mình, hùng hổ dọa người thấp giọng ép hỏi, vì sao ta lại nói câu nói này, ngươi không biết sao? William các hạ, William mạnh mẽ gạt tay August, như quăng đi một con rắn độc không biết tên, hốt hoảng bỏ chạy đi. August đứng trong vườn hoa trống trải, nhìn thân ảnh con thú nhỏ biến mất ở cửa sau pháo đài, đột nhiên nở nụ cười tươi sáng, sau đó xoay người, tiếp tục men theo hồ nhân tạo mà đi. Cách chương.